Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, 89 phần phong thái. Không thể không nói chính là, không gian chi tỉnh kỹ năng này, chơi đùa phần lớn chính là sẽ nghiện. Nói ví dụ lúc này Tả Dương, phía trước không gian chi tỉnh, đen kịt sâu thẳm. Tràn đầy không gian ngược dòng, tựa như chính là lộ ra đại khủng bố. Tả Dương giơ tay vung lên trong đó, liền có thể lần xem chư thiên vạn giới, thậm chí là thấy được việc riêng tư, thường xuyên thấy được một chút tu hình ảnh, làm cho người chính là mặt đỏ tới mang tai. Phi, cái này lão già họm hẹp hỏng vô cùng, một bó lớn niên kỷ. Còn cùng nha hoàn làm cái kia cẩu thả sự tình, ra mà không đứng đắn, không cẩn thận, lại là thấy được một chút không kiềm chế, cao rõ ràng không có số không suy nghĩ xét duyệt hình ảnh. Tả Dương lúc này chính là giận dữ mắng mỏ không dứt. Quả nhiên là làm cho người ta được không ngượng, làm cho người tức giận phía dưới, chính là nhịn không được tối phun một ngụm, lão già, không biết xấu hổ. Tả Dương lúc này chính là khinh bỉ, hướng lấy không gian chi trong giếng phun một bãi nước miếng. Tiểu Thúy ha, ngươi như thế nào hướng lão ra trên mặt nhổ nước miếng a? Ai nha, như thế nào còn có cục đàm? Cái lão nhân này, cũng không biết là cái nào thế giới địa chủ ông chủ. Chính là đột nhiên, một ngụm có đàm nước miếng, liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Nhất thời tưởng rằng nha hoàn Tiểu Thúy cũng không có gì tức giận, hiển lộ không phải rất ghét bỏ bộ dáng. Lão gia, Tiểu Thúy không có hướng ngài trên mặt nhổ nước miếng. Tiểu Thúy chính là vẻ mặt ửng hồng, trừng lớn như nước trong veo con mắt lớn, rất là vẻ mặt vô tội nói. Thấy được lão già họm hèm hướng trên mặt bôi một bả, trong mắt chính là nhất thời toát ra một tia ghét bỏ sắc. Nằm cái rãnh, điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn Tả Dương, nhịn không được chính là cực kỳ hoảng sợ, ngay cả mình đều không thể tin được. Hắn chỉ là tùy ý nôn từng ngụm thủy a, làm sao lại theo không gian chi tỉnh nôn đến nhân gia lão nhân trên mặt đây? Đương nhiên, nước miếng chung tại sao lại sẽ có đàm? Khả năng này chính là gần nhất có chút cảm mạo đi. Tóm lại, đem nước miếng nôn đến nhân ra trên mặt Tả Dương, lúc này là làm nghĩ lại cùng tỉnh lại, đem ra phong cùng ra huấn cõng một lần, sâu sắc làm một phen phê bình cùng tự mình phê bình. Loạn nhổ nước miếng, liền là một loại không văn minh hiện tượng, mặc kệ miệng ngươi thủy hướng cái nào thế giới nôn, đều muốn không được, vì xây dựng hài hòa chư thiên vạn giới. Hình thành tốt đẹp chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan. Chúng ta đều hẳn là ngăn chặn loại này không văn minh cử chỉ. Nói văn minh, Thụ Tân Phong, nếu quả thật có thể, vậy thì có ý tứ. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Tả Dương lúc này là lấy đứng dậy một bên dao gọt trái cây. Hướng lấy không gian chi trong giếng, cái kia làm cầu thả sự tình hình ảnh ném đi qua. Ai nha, một tiếng gào thét, chỉ thấy Tả Dương ném ra cái thanh kia dao gọt trái cây. Tinh chuẩn đâm vào lão già họm hẹp trắng loá cái mông bên trên. Hơn nữa bắt đầu phun huyết, có thể thực hiện, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Tả Dương mơ hồ có chút kích động. Lần trước, Tả Dương chính là đem mò được cái yếm cùng họa ném vào đi. Đến mức có hay không đưa đến nguyên chủ nhân trong tay. Tả Dương phải không biết, bởi vì hắn bản thân liền không nhìn thấy hình ảnh, không cách nào nghiệm chứng. Có thể nghiệm chứng, liền là hướng không gian chi trong giếng đưa lên hai lần tiến hóa dịch. Đều là tinh chuẩn đưa lên thành công. Còn lần này, đi qua nghiệm chứng, Tả Dương phát hiện, mình có thể trực tiếp cách không gian đúng mục tiêu phát động công kích. Về sau xem ai khó chịu. Trực tiếp ngồi ở trong nhà, hướng trên mặt hắn ném đế giày tử, ném dao găm, ném tạc đạn, ngẫm lại vẫn là thô bạo đã ghiền. Tóm lại đi đến bên trong ném cái gì đều được, liền là không thể loạn nhổ nước miếng. Bởi vì chúng ta từ nhỏ liền bị giáo dục, loạn nhổ nước miếng phải không văn minh không lễ phép hành vi. Điểm này sau này lại muốn chú ý, xem hết một chút, thiếu nhi không nên, bẩn con mắt bất lương hình ảnh. Tả Dương cũng là vô cùng đau đớn giận dữ mắng mỏ quá. Hiện tại lại đã khẩn trương kích thích vớt bảo phân đoạn. Mỗi ngày vớt một bả, chung quy có thể mò được một chút bảo bối a. Tả Dương chính là chà chà tay, hắn vẫn thật là không tin, chư thiên vạn giới liền vớt không được một lần thứ tốt. Lúc này chính là giơ tay vung lên, không gian chi tỉnh lập tức nổi lên không gian ngược dòng. Mà thừa dịp ngược dòng vừa qua khỏi, sẽ có một đoạn không gian vững vàng thời gian. Vớt bảo bối cùng ngươi hướng không gian chi trong giếng ném đồ vật là có khác biệt. Ném đồ vật, ngươi có thể tùy tiện, hoàn toàn không dùng cân nhắc nguy hiểm. Đối với không gian chi tỉnh hình ảnh tinh chuẩn nện liền là. Vớt bảo bối là muốn lấy tay, ngươi liền không thể không cân nhắc trong đó nguy hiểm. Ngươi liền không thể dùng không gian chi tỉnh hiện ra hình ảnh sau đi tinh chuẩn vớt bảo bối. Bởi vì ngươi hiện ra hình ảnh đồng thời, không gian chi tỉnh phải không ổn định, là có thêm mãnh liệt không gian ba động. Ngươi nếu như đi đến bên trong đưa tay, vận khí không tốt tao ngộ không gian ngược dòng, ngươi tay lại không có, trực tiếp bị không gian ngược dòng quấy phá, biến thành cặn vẩy hướng chư thiên vạn giới. Cho nên vớt bảo bối liền không thể hiện ra hình ảnh, chỉ có thể dựa vào vận khí tùy cơ đi vớt. Tả Dương chính là thừa dịp ngược dòng vừa qua khỏi, không gian một hồi vững vàng trong lúc, chính là nhanh chóng đưa tay chụp tới. Quản hắn khỉ gió mọi việc, trước vớt tới đây lại nói, chính là tranh cuộn sao? Nếu như là đồ cổ danh họa là tốt rồi. Tả Dương đầu tiên là sững sờ, lúc này cũng có chút mong đợi. Nhìn xem văn nhã tinh xảo bồi, chắc hẳn cái này bức họa cũng là rất danh quý, thuộc tại họa chủ nhân ưa một bức tác phẩm, mang theo mãnh liệt hiếu kỳ. Tả Dương lúc này chính là đem tranh cuộn từ từ triển khai. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn một cái đằng trước 17-18 tuổi thiếu niên. Trắng thuần áo choàng, kinh sợ thiên nhân mặt mũi, lạnh nhạt băng lãnh ánh mắt. Chính là mặt mũi rõ ràng, trong mắt là thuần túy đen kịt, hắc thật tốt giống như vũ trụ phần cuối vô tận thâm uyên. Nhìn nhiều trong chốc lát, sẽ làm cho người ta có một loại nhanh bị hấp dẫn đi vào ảo giác. Thiếu niên khóe miệng quét một cái có chút câu dẫn ra nụ cười. Thần sắc lại hiển lộ như vậy thong dong tự tại, bình tĩnh ôn hòa, tựa như chính là xung quanh hết thảy đều cùng hắn không có liên quan. Hắn một thân một mình, tại đẹp và tĩnh mịch trong rừng đi dạo từ từ đi. Tiểu tử rất tuấn tú a, có ta 89 phần phong thái, không thổi không hác. Tả Dương nhìn bức họa cuộn tròn thượng nhân vật bức họa, chỉ cảm thấy cái này họa thượng người xuất khí trình độ là trực bức giờ này khắc này chính mình, chỉ có thể nói phong thái bất phàm. Tiểu tử này tương lai khẳng định rất có tương lai. Ân, Tả Dương nhìn xem bức họa, lại là càng xem càng cảm thấy quen mắt. Không đúng a, cái này ti em họa chính là ta chính mình a. Thật sự là kinh sợ. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy có bản thân 89 phần phong thái, lại một nhìn kỹ chỉ cảm thấy không gì sánh được quen mắt. Lại là phát hiện họa trung thiếu niên, vô luận là mặt mũi tướng mạo, bộ mặt thần sắc chi tiết, đều cùng hắn cực kỳ rất giống. Chính là càng xem càng giống, càng xem càng cảm thấy chính là tại nhìn chính mình. Hí, không phải trùng hợp như vậy chứ. Tả Dương nhịn không được nhíu mày. Chư thiên vạn giới có một cái cùng hắn lớn lên cực kỳ tương tự người. Cái này không một chút nào kỳ quái. Tướng mạo tương tự nhiều người đi. Nhưng hắn tiện tay chụp tới, liền vớt ra một cái cùng hắn tướng mạo, cực kỳ tương tự người bức họa. cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp chút ít. Trần Duyên Hoa Lạc, Mạc Quẩn Thanh Bình, Hồng Tiên Bạc, Tố Thủ Nhuyễn, Trầm Ký Cẩm Tư Trường. Bức họa cuộn tròn thượng trừ nhân vật bức họa, còn lưu lại một hàng chữ. Chính là nàng, như thế nào mỗi lần đều là nàng? Có muốn hay không có duyên như vậy phân a? Cái này chữ viết tả dương quen mắt a, mười phần xinh đẹp, cực kỳ linh khí. Không phải liền là lần trước cái kia tu chân tài nữ sao? Lần đầu tiên mò được nhân ra một kiện thiếp thân đồ vật, lần thứ hai lại mò được nhân ra một bộ tranh sơn thủy, không nghĩ tới lần thứ ba mò được vẫn là nhân ra đồ vật. Cái này tu chân tài nữ đều bị hắn cho làm phiền đến ba lần. Cái này gọi là tả dương như thế nào không biết xấu hổ a? Ai, ánh mắt không tệ. Tả dương vô lực thở dài, cuối cùng nhịn không được tán dương. Cái này họa thượng cùng hắn cực kỳ tương tự người, rõ ràng chính là cái này tài nữ tình lang. Theo viết lưu niệm liền có thể nhìn ra, cái kia phần nồng hậu dày đặc tưởng niệm. Xem hết bức họa cùng viết lưu niệm, tả dương lại đưa mắt nhìn sang bức họa cuộn tròn dưới đáy vậy được chữ nhỏ. Đợi nhìn kỹ lúc sau, lại là nội tâm bên trong dùng mình, toàn thân chấn động, khó có thể tin chừng to mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.